phương pháp dứt trừ tội lỗi. Thời gian trôi đi như tên bắn, ngày tháng như dòng nước chảy, không bao giờ quay lại. Nghiệp báo một khi đã đến, dù muốn trốn tránh cũng không có phương cách nào. Nên biết, nhân lúc sức dốc còn khỏe mạnh, dũng mãnh quay đầu hướng thiện, từ bỏ việc xấu ác. Sáu căn nếu không còn xao động, chạy theo trần cảnh, thì tám nỗi khổ liền đồng thời dứt hết. Phần thứ nhất, thân cận tam bảo. 1. Thường nghiên tầm học hỏi đạo thiền để đạt đến trí huệ sáng suốt. 2. Thường tu tập tinh tấn pháp môn tịnh độ để thành tựu viên mãn quả Phật. 3. Thường xiển dương Phật pháp làm hưng thịnh đạo Phật. 4. Thường tôn tạo trang nghiêm hình tượng Phật. 5. Thường tu sửa kiến tạo chùa chiền tự diện. 6. Thường dốc sức sao chép in ấn lưu hành kinh điển. 7. Thường chuyên tâm trì tụng thần chú do chư Phật truyền dạy. 8. Thường tham bái học hỏi các vị đại đức cao tăng, cung kính cúng dường bốn món nhu yếu. 9. Không nghĩ đến lỗi lầm của các vị tăng ni. 10. Nếu đang giữ chức quan phải luôn hết sức hộ trì chánh pháp. 10 điều nêu trên trước tiên đề cập tổng quát việc quy y tam bảo, sau bàn chi tiết đến Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, cuối cùng đúc kết lại là phải hộ trì chánh pháp. Phần thứ hai, phát nguyện rộng sâu. 1. Chúng sanh số lượng nhiều không kể xiết, xin phát thệ nguyện cứu độ tất cả. 2. Phiền não nhiều vô tận, xin phát thệ nguyện tu tập dứt trừ tất cả. 3. Pháp môn tu tập nhiều không thể đo lường, xin phát thệ nguyện tu học tất cả. 4. Phật đạo cao quý không gì hơn, xin phát thệ nguyện tu tập thành tựu. 4 điều nêu trên trước nói về tâm bi mẫn, tiếp đến nói về tâm trí huệ, cuối cùng là tâm thành tựu viên mãn. Phần thứ ba, sám hối dứt trừ nghiệp chướng. 1. Nguyện chí thành sám hối tội tà dâm từ vô thủy đến nay đối với các bậc tôn trưởng và lục thân quyến thuộc. 2. Nguyện chí thành sám hối tội tà dâm từ vô thủy đến nay đối với các vị xuất gia nói riêng hoặc với bốn chúng nói chung. 3. Nguyện chí thành sám hối tội tà dâm từ vô thủy đến nay đối với bạn bè thân hữu, vợ cả, vợ lẽ. 4. Nguyện chí thành sám hối tội tà dâm từ vô thủy đến nay đối với nô bộc, người hầu, tỳ nữ. 5. Nguyện chí thành sám hối tội tà dâm từ vô thủy đến nay đối với hạng ca kỷ, lầu xanh. 6. Nguyện chí thành sám hối tội tà dâm từ vô thủy đến nay đối với các vị thần nữ, tiên cô. 7. Nguyện chí thành sám hối tội tà dâm từ vô thủy đến nay đối với hàng trời rồng, tám bộ chúng. 8. Nguyện chí thành sám hối tội tà dâm từ vô thủy đến nay đối với các loài yêu ma, quỷ mị. 9. Nguyện chí thành sám hối tội tà dâm từ vô thủy đến nay đối với các loài ngạ quỷ, súc sanh. 10. Tất cả những tội lỗi nhơ nhớp như trên đã chí thành sám hối, nguyện được tiêu trừ, dứt sạch hết thảy. 11. Nguyện thay mặt cho cha mẹ, lục thân quyến thuộc trong đời này và các đời trước, chí thành sám hối tất cả những tội lỗi như trên. 12. Nguyện thay mặt cho các vị quốc vương, sư trưởng, chí thành sám hối tất cả những tội lỗi như trên. 13. Nguyện thay mặt cho các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, chí thành sám hối tất cả những tội lỗi như trên. 14. Nguyện thay mặt cho các vị bằng hữu, các bậc tri thức, chỉ thành sám hối tất cả những tội lỗi như trên. 15. Nguyện thay mặt cho tất cả những kẻ có oán thù, ngang trái với mình, từ vô lượng kiếp đến nay, chỉ thành sám hối tất cả những tội lỗi như trên. 16. Nguyện thay mặt cho tất cả chúng sanh trong các cảnh giới, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, chỉ thành sám hối tất cả những tội lỗi như trên. 17. Nguyện thay mặt cho tất cả chúng sanh đã tạo các ác nghiệp, phải sanh ra vào lúc có nạn, đau binh, mất mùa, đói kém, bệnh dịch tràn lan, chỉ thành sám hối tất cả những tội lỗi như trên. 18. Nguyện thay mặt cho chư thiên các cõi trời và các vị tiên nhân, chỉ thành sám hối tất cả những tội lỗi như trên. 19. Nguyện thay mặt cho tất cả chúng sanh hữu tình đang chịu khổ não trong cõi pháp giới cùng khắp cả hư không, chỉ thành sám hối tất cả những tội lỗi như trên. 20. Tất cả những tội lỗi nhơ nhớp của hết thảy những chúng sanh khác nhau như trên đã chí thành sám hối, nguyện được tiêu trừ dứt sạch tất cả. 20 điều nêu trên, trước là tự mình sám hối tội lỗi của bản thân, sau là thay mặt cho tất cả các loài chúng sanh để sám hối. Phần thứ tư, tu tích phước lành lợi ích cho người khác. 1. Biếu tặng để lưu hành rộng rãi các sách ngăn ngừa sự dâm dục thái quá. 2. Đốt bỏ những sách khiêu dâm, ngăn cản không để cho lưu hành rộng rãi. 3. Ra sức giúp đỡ bảo toàn tiết hạnh trong sạch cho phụ nữ. 4. Giúp đỡ tiền bạc cho người nghèo để họ có thể gả con lấy chồng. 5. Bỏ tiền thay người chuộc tự do cho những con gái nhà lành đã bị bán làm tỳ nữ, kỹ nữ. 6. Nhận nuôi dưỡng những trẻ em không nơi nương tựa. 7. Bố thí thuốc men cần thiết cho phụ nữ mang thai. 7 điều nêu trên, trước là bố thí trí huệ, tiếp đến là bảo vệ thanh danh cho người, cuối cùng là bố thí tài vật. Phần thứ năm, tỉnh giác nhận biết trong hiện tại. 1. Nhìn thấy vợ mình chịu đựng nhiều sự khổ não khi sanh nở và nuôi nấng con cái, nên quán tưởng đó là do chính mình đã khiến người ấy phải chịu khổ. Nhân đó liền thầm niệm danh hiệu Phật, nguyện cho người ấy được đời đời kiếp kiếp về sau không phải sanh làm thân nữ, được giảng sanh về cõi Phật thanh tịnh. 2. Nhìn thấy con cái mình chịu bệnh khổ, cho đến những nỗi khổ khi sanh nở, nuôi con, lại cùng quán tưởng đó là do chính mình đã gây ra những nỗi khổ ấy. Nhân đó liền phát nguyện cứu độ cho tất cả đều được thoát khỏi khổ não luân hồi. 3. Nhìn thấy các tỳ nữ, nô tỳ khổ nhọc, bồng bế chăm sóc con cái của mình, lại cũng quán tưởng đó là do chính mình đã gây ra những nỗi khổ ấy. Nhân đó liền phát nguyện cứu độ cho tất cả đều được thoát khỏi khổ não trong luân hồi. 4. Nghĩ đến việc lâu xa gì sau nữa, con cháu nhiều đời của mình rồi cũng sẽ đời này sang đời khác cưới vợ gả chồng, lại cũng đời này sang đời khác sanh con rồi nuôi dưỡng khó nhọc, cho đến đời đời kiếp kiếp phải lưu chuyển mãi mãi trong sanh tử luân hồi, lại cũng quán tưởng đó là do chính mình đã gây ra những nỗi khổ đó. Nhân đó liền phát nguyện cứu độ cho tất cả đều được thoát khỏi khổ não luân hồi. 4 điều nêu trên, trước là nhân nơi những việc nhìn thấy trước mắt mà tỉnh giác nhận biết, sau đó là do sự suy xét quán tưởng mà tỉnh giác nhận biết. Phần thứ 6, vui theo niềm vui của người khác. Gặp những trường hợp như sau đây nên khởi tâm hoan hỷ, tán thành, trợ giúp cho thành tựu và cùng vui theo với niềm vui của người. 1. Nhìn thấy những gương trinh tiết của phụ nữ. 2. Nhìn thấy con gái nhà nghèo hoặc đã lớn tuổi có thể lấy được chồng yên bề gia thất. 3. Nhìn thấy vợ chồng người khác chia lìa rồi lại được đoàn tụ như xưa. 4. Nhìn thấy những sách khuyến thiện khuyên người tránh ác làm thiện được lưu hành rộng rãi. 5. Nhìn thấy người khác có thể dứt lìa tham dục, xuất gia tu hành. 5 điều nêu trên trước là nói về công đức tùy hỷ của thế tục, sau nói về công đức tùy hỷ với việc xuất thế. Phần thứ 7: biểu hiện của sự dứt trừ tội lỗi. Khi sự tu tập thành tựu, tội lỗi được dứt trừ, người tu sẽ nhận thấy có các biểu hiện như sau. 1. Tự nhiên không còn nghĩ tưởng đến chuyện ái dục nam nữ. 2. Tự nhiên nhận biết được những sự uế trược nơi thân người nữ. 3. Tự nhiên thấy chán ghét, không ưa thích những chuyện sướng ca, múa hát. 4. Tự nhiên muốn trừ bỏ hết những sách khiêu dâm, tiểu thuyết gợi tình. 5. Tự nhiên phát khởi tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh. 6. Tự nhiên thấy vững tin sâu sắc vào nhân quả. 7. Tự nhiên thấy ưa thích, hoan hỷ làm chuyện bố thí. 8. Tự nhiên thấy tôn trọng, kính tin tam bảo. 9. Tự nhiên tỉnh giác nhận biết về việc mình sẽ chết. 10. Tự nhiên thấy chán ghét thân xác giả tạm này, liền phát khởi ý tưởng muốn tu tập pháp môn xuất thế. 10 điều nêu trên trước là nói những chuyển biến liên quan đến ái dục, sau nói đến những chuyển biến khác khi đã lìa bỏ được ái dục. Những điểm cốt yếu trong kinh điển. Tôi từng nghe chuyện thở xưa, ngài Kumala Thập khi sắp viên tịch có phát lời nguyện rằng: tôi phiên dịch kinh điển, mỗi chữ mỗi câu đều cố gắng chân thành đúng thật. Nếu như trong đó có câu chữ nào hư dối sai lệch, nguyện cho lưỡi tôi sẽ vì thế mà thối nát. Sau khi ngài viên tịch, đến lúc làm lễ trà tỳ, nhục thân có hàng vạn người chứng kiến, thấy lưỡi ngài chẳng những không hề thối nát mà ngược lại còn đỏ thắm như màu hoa sen. Những lời chân thật trong ba tạng kinh điển có uy lực lớn lao đến như thế, nên từ Thiên Cung cho đến Long Cung đều hết sức trân quý, không để mất đi. Lại thường dùng hương hoa, tháp báo ngàn tầng, cúng dường cung kính. Đau đớn thay cho những kẻ phàm phu có mắt không trồng, được đối diện với kinh điển lại sai lầm bỏ luống qua, không biết học hỏi tu tập, thật đáng tiếc thay. Này tôi xin rửa tay sạch sẽ, cung kính trích ghi một số điều trong kinh điển, khắc bản in ấn, lưu truyền rộng rãi đến muôn người. Mong sao mọi người cùng nhau trường diệt con ma dâm dục, để được an nhiên tự tại giữa dòng ái luyến. Phần thứ nhất: Bồ Tát quở trách sự dâm dục. Kinh Đại Bảo Tích dạy rằng: Bồ Tát quán sát trong chốn thế gian, những chúng sanh ngu si điên đảo, đối với sự dâm dục đem lòng tham luyến, si mê. Đối với mẹ hai chị, em gái của mình còn dám xâm hại làm nhục, huống hồ đối với những người phụ nữ khác. Quán sát thấy rõ thực trạng như thế, Bồ Tát liền khởi tâm suy nghĩ rằng: thế gian này thật là chốn khổ sở thay, những chúng sanh ngu si kia vốn từng ở trong bào thai của mẹ, được nuôi dưỡng lớn lên trong đó, lại sanh ra qua cửa mình của mẹ, sao không biết hổ thẹn mà còn làm chuyện loạn luân như thế, thật đáng thương xót thay. Những kẻ ấy rồi sẽ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chịu hành hình không một lúc nào được ngơi nghỉ. như một người mù bị bầy chó hung dữ rượt đuổi, nhất định phải rơi xuống hầm sâu. Những chúng sanh si mê kia cũng giống như vậy, chắc chắn rồi sẽ phải rơi vào những cảnh giới đọa lạc. Lại như con lợn nuôi trong chuồng trại nhớp nhúa, sống giữa đống phân dơ hôi hám, ăn uống trong đó mà không hề biết ghê tởm chán ghét. Những chúng sanh si mê kia giống như tội lỗi mà không ghê sợ, cũng giống như vậy. Nay ta sẽ vì những chúng sanh si mê tội nghiệp đó mà tuyên thuyết giảng bày chánh pháp mầu nhiệm, khiến cho họ nghe theo rồi liền vĩnh viễn dứt trừ tham dục, không còn phiền não. Kinh Nguyệt Thượng Nữ dạy rằng, trong vô số kiếp luân hồi, hoặc các người đã từng sanh ra làm cha ta, hoặc ta đã từng sanh ra làm mẹ các người, chúng ta đều đã từng là cha mẹ, anh em của nhau. Làm sao có thể khởi tâm muốn làm chuyện dâm dục với nhau? Trong vô số kiếp luân hồi, ta cũng từng giết hại các người, hoặc các người đã từng giết hại ta. Chúng ta đều đã từng có mối oán cừu giết hại lẫn nhau. Làm sao có thể khởi tâm muốn làm chuyện dâm dục với nhau? Luận Trí Độ nói, Bồ Tát quán xét thấy trong tất cả các mối nguy hại thì sự nguy hại từ nữ sắc là nghiêm trọng nhất. Nhưng mối nguy như đao kiếm, lửa thiêu, sấm sét, kẻ thù, rắn độc vẫn còn có thể tạm thời gần gũi mà chưa bị hại ngay. Nhưng người phụ nữ có những tính xấu như keo kiệt, đố kỵ, sân hận, xiểm nịnh, yêu mị, ô uế, ưa tranh chấp, tham lam thì không thể gần gũi được rồi. Kinh Tăng Nhất A Hàm dạy rằng, người xuất gia đừng tới lui quan hệ thường xuyên với nữ nhân, cũng đừng cùng họ nói năng bàn luận. Ai có thể xa lìa được nữ sắc, ắt có thể lìa xa được tám hoàn cảnh khó tu tập. Kinh Trường A Hàm chép rằng, Ngài A Nan thưa hỏi Phật, sau khi Phật diệt độ, nếu có người nữ đến thưa hỏi giáo pháp nên làm thế nào? Phật dạy, chỉ dạy cho họ nhưng không nên gặp mặt. Ngài A Nan lại hỏi, nếu phải gặp mặt thì nên làm thế nào? Phật dạy, không nên cùng họ chuyện trò qua lại. Ngài A Nan lại hỏi, nếu phải trò chuyện thì nên thế nào? Phật dạy, phải luôn biết tự kiểm thúc tâm mình. Kinh Mật Nghiêm dạy rằng, nam nữ cùng đam mê ái dục, tình huyết cùng hòa hợp sanh con, như loài trùng sanh ra trong bùn nhơ, người sanh từ bào thai của mẹ cũng nhơ nhớp như vậy. Trên đây có 6 phần được trích dẫn từ kinh luận. 2 phần đầu tiên dạy tâm bi mẫn đối với tất cả chúng sanh. Các phần thứ 3, thứ 4 và thứ 5 dạy người đoạn tuyệt cội gốc dâm dục. Phần cuối cùng kết lại bằng cách chỉ rõ sự bất tịnh của xác thân máu thịt giả tạm này. Phần thứ 2, quả báo của tội tà dâm. Sách Pháp Uyển Châu Lâm chép, Đức Phật dạy rằng, tà dâm có 10 tội báo. Một là gian dâm với người vợ, nên thường phải lo sợ bị người chồng giết hại. Hai là khiến cho vợ chồng nhà mình không hòa thuận. Ba là điều ác ngày càng tăng thêm, điều lành ngày càng giảm bớt. Bốn là chết sớm, khiến cho vợ con phải cô độc, không người chăm sóc. Năm là tài sản gia đình mỗi ngày một hao tổn. Sáu là mỗi khi có chuyện xấu ác xảy ra, thường bị người khác nghi ngờ cho mình. Bảy là bị bạn bè thân hữu khinh khi phỉ báng. Tám là giọng kết oán thù với nhiều người. Chín là sau khi chết phải đọa vào địa ngục. Mười là sau khi chịu tội ở địa ngục xong, nếu sanh làm thân nam thì gặp phải người vợ không trinh tiết, nếu sanh làm thân nữ thì gặp phải người chồng đa thê. Kinh Bát Sơ dạy rằng, kẻ tà dâm gian díu với vợ người khác hoặc bị người chồng bắt được, lập tức phải gặp tai ương, gây họa lây đến cho cả người trong gia đình, thân tộc, hoặc bị pháp luật trừng trị, phải chịu hình phạt đau đớn khổ sở. Sau khi chết, lại phải đọa vào những cảnh giới địa ngục, súc sanh, tùy theo mức độ mà chịu tội. Ví như sau đó còn chút may mắn, được sanh trở lại làm người, ắt phải rơi vào cảnh nhục nhã, xấu hổ vì vợ con dâm loạn. Này ta thấy rõ những sự báo ứng như vậy, nên không dám phạm vào tà dâm. Kinh Tác Già Ni Kiền Tử dạy rằng, người nào không biết đủ với vợ nhà, tham muốn dâm dục với vợ người khác, đó là không biết hổ thẹn, sẽ phải thường chịu khổ não, không được an vui. Kinh U Bà Tắc Giới dạy rằng, nếu người nào có quan hệ tình dục vào thời gian không thích hợp, hoặc ở địa điểm không thích hợp, hoặc quan hệ với người đồng tính, hoặc với phụ nữ chưa chồng, đều gọi là tà dâm. Nếu quan hệ với vợ mình mà nghĩ tưởng đến vợ người khác, hoặc quan hệ với vợ người khác mà nghĩ tưởng xem như vợ mình, đó cũng là tà dâm. Những sự tà dâm như thế cũng có phân ra nặng nhẹ khác nhau. Do phiền não nặng nề, ắt phải chịu tội báo nặng nề. Do phiền não kém nặng nề hơn, ắt chịu tội báo kém nặng nề hơn. Kinh Niết Bàn dạy rằng, nếu có Bồ Tát nào tuy không cùng nữ nhân làm chuyện dâm dục, nhưng khi thấy những cặp nam nữ mê đắm theo đuổi nhau, liền khởi sanh tâm tham muốn dướng chấp, đó gọi là hủy phạm giới hạnh thanh tịnh. Kinh Tạo Tượng Công Đức chép rằng, Phật dạy Bồ Tát Di Lặc có bốn nhân duyên khiến cho nam giới phải chịu thân bất lực, không có khả năng hành dâm. Một là hủy hoại tàn khốc thân thể người khác, hoặc thậm chí là các loài súc sanh. Hai là đối với các tỳ kheo trì giới mà khởi tâm sân hận hoặc chê cười, hủy báng. Ba là buông thả tâm ý tham dâm quá độ, cố ý phạm giới. Bốn là gần gũi kết giao với người phạm giới, lại khuyến khích xúi dục người khác phạm giới. Nếu có người đã lỡ phạm vào bốn điều này, nhưng sau đó khởi tâm thành tín, tin sâu Tam Bảo, tạo tác hình tượng Phật, nhờ công đức ấy sẽ không phải chịu quả báo như trên. Lại có bốn loại nghiệp có thể khiến cho nam giới phải chịu thân lưỡng căn, trong người mang cả hai căn nam nữ. Một là dâm loạn với các bậc tôn túc trưởng thượng của mình. Hai là quan hệ tình dục với người đồng tính. Ba là tự mình thủ dâm. Bốn là làm việc môi giới mua bán dâm. Nếu có người đã lỡ phạm vào bốn điều này, nhưng sau đó khởi tâm thành tín, tin sâu Tam Bảo, tạo tác hình tượng Phật, nhờ công đức ấy sẽ không phải chịu quả báo như trên. Trên đây có 6 phần được trích dẫn từ kinh điển. 3 phần đầu tiên nói về những sai lầm tội lỗi của người xấu ác. Phần thứ 4 nói về sai lầm tội lỗi của người phát tâm tu thiện. Phần thứ 5 nói về sai lầm tội lỗi của người xuất gia. Phần cuối cùng khuyên sám hối nếu đã lỡ phạm vào tội lỗi.